Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, trang 1131. Đương nhiên, gác mái phía dưới những cái đó hoa thuyền người trong thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không có cường đến giang hồ đứng đầu trình độ. Chẳng qua có thể bị Giang Liên Hoán phóng đảo nhiều như vậy, cũng đã thực khoa trương. Liền ở bọn họ bò dậy, tưởng cùng Giang Liên Hoán liều mạng thời điểm, mặt sau một đám người lại đuổi theo, xông vào này nhóm người chung đằng trước mấy cái, đều là thực lực mạnh nhất những người đó, bọn họ tiến vào sau thấy này đó nằm bò người, cũng không có tâm tư cùng bọn họ động thủ, chỉ một lòng một dạ đuổi theo Hoa Vinh Nguyệt, làm những cái đó nằm bò người nhưng thật ra biến tướng để lại một cái mệnh. Đám kia người từ trên mặt đất bò dậy sau, hai mặt nhìn nhau, hắn đã lên đây. Trên lầu Lâm Thất Á ngữ khí có chút khẩn trương mà hỏi. Hoa Diện một bên vỗ nàng, một bên hống đến, không cần lo lắng, hắn liền tính là lên đây, cũng sẽ không đối ta sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Hắn thô sơ giản lược hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Đại bộ phận người kỳ thật cũng chưa theo kịp, một là bởi vì này gác mái quá tiểu, rốt cuộc không có như vậy nhiều địa phương, nhị là vừa rồi bò lên tới, đều là trên giang hồ số một số hai nhân vật, dưới mặt đám kia không có đuổi kịp người thực lực, bọn họ biết chỉ sợ cho dù là lên đây, cũng chỉ bất quá là pháo hôi, giang hồ bên trong. Một cao thủ chân chính ra tay thời điểm, hắn đáng sợ chỗ là tất cả mọi người có thể dự đoán đến. Mà mặt trên nhiều như vậy võ lâm cao thủ tụ tập ở bên nhau, kia quả thực chính là tùy thời muốn bùng nổ tạc. Đạn, không nên a, này cùng phía trước nói tốt một chút đều không giống nhau. Đang ở đám người bên trong a chiết nhỏ, giọng nói thầm nói, nói Dịch Linh Lung người này như thế nào bỗng nhiên chạy lên đây. Hắn không phải hẳn là ở dưới lại đãi một đoạn thời gian sao? Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá đảo cũng không như thế nào nghĩ nhiều. Dù sao hắn cũng quyết định không được cuối cùng kết quả. Hắn lần này tới chẳng qua là đi theo cái kia Sương cô nương cùng nhau tới. Thừa dịp vừa mới truyền tin lại đây thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được rồi cơ hội lưu tại nơi này. Đồng thời quan sát đến mặt trên hướng đi, thân là một cái truyền tin người kiêm tình báo viên. Hắn biết đến tin tức rất nhiều, cũng đại khái đoán được cái kia, Dịch Linh Lung, có cổ quái, cái kia Sương cô nương hiện tại cũng liền ở trên gác mái, chạm ly Hoa Diện còn tính rất gần, A Chiết tạm thời còn đến không được như vậy gần vị trí. Hắn còn cần chậm rãi tìm kiếm khác cơ hội. Hiện tại lão đại nhóm cơ bản đều đã lên rồi. Nhưng là các tiểu đệ còn đều đứng ở một bên còn không dám nhúc nhích, bọn họ sở dĩ không dám nhúc nhích là bởi vì hoa thuyền tiểu đệ cũng đều không có nhúc nhích. Hiện tại liền xem hai bên lão đại, ai có thể trước phân đến ra thắng bại, có thể tưởng tượng đến chính là nếu có mỗi một phương đầu lĩnh chiến bại. Như vậy một bên khác thủ hạ chỉ sợ sẽ nháy mắt nuốt hết bọn họ, kế hoạch có biến. Hoa thuyền đỉnh, tầng một ít người cùng phía dưới người phân phó nói. Trước án binh bất động, lại quan sát tình huống, Hoa Vinh Nguyệt tại đây điều chính mình sớm đã đi qua ngàn vạn biến hành. Lăng chạy vội, nàng cũng không có vòng quanh, trực tiếp liền tới rồi Hoa Diện nơi phòng. Sau đó một phen đẩy ra môn, nghênh diện mà đến chính là một đạo tựa như tia chớp ám khí, Hoa Vinh Nguyệt sau này lóe hạ thân. Kia ám khí liền vòng qua nàng, thẳng táp đinh tới rồi ván cửa phía trên, nàng quay đầu vừa thấy mới thấy. Kia cái gọi là ám khí là một đóa hoa tươi. Nó rễ cây đã thẳng táp cắm vào cửa bàn. Trong phòng mặt người đã sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoa thuyền có uy tín danh dự người cơ hồ tất cả đều tụ tập tại đây gian trong phòng. Từ bên ngoài còn nhìn không ra tới, nhưng vào phòng liền xem rất rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt nhìn về phía ngồi ở chỗ kia, Hoa Diện. Vừa mới chính là hắn hướng bên này dùng ra ám khí. Thấy Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng tránh thoát sau, hắn cười cười, nhàn nhạt mà nói một câu. Đã lâu không thấy, giờ này khắc này, Hoa Vinh Nguyệt phía sau người cũng đã đuổi theo. Có chút người đang nghe thấy Hoa Diện những lời này sau, không hẹn mà cùng địa tâm đầu run lên. Trong đầu toát ra cùng vừa mới Lâm Thất Á giống nhau ý tưởng, hắn đã biết. Đúng rồi, hắn hẳn là có thể đoán. Rốt cuộc khắp thiên hạ trừ bỏ Dịch Linh Lung, có thể bắt chước Dịch Linh Lung nhất giống người, cũng chỉ có Hoa Vinh Nguyệt. Chuyện này Hoa Diện bản thân cũng là rõ ràng, đêm nay nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không thể cấp Hoa Diện đem chuyện này nói ra cơ hội. Kéo đến càng lâu, bại lộ khả năng tính lại càng lớn, mà mặt khác không biết nhiều như vậy nội tình người đang nghe. Thấy Hoa Diện nói sau, trong đầu còn lại là xuất hiện đủ loại suy đoán. Bọn họ tưởng hay là Dịch Linh Lung cùng Hoa Diện thật lâu trước kia đã từng nhận thức. Hai người kia chi gian còn đã từng có cái gì liên quan sao? Người biết tới người là ta. Hoa Vinh Nguyệt có chút sửng sốt. Bởi vì vừa mới câu nói kia không phải Thanh Tú tiểu soái ca nói, mà là Dịch đại lão nói, nàng giờ này khắc này cũng không biết Dịch đại lão nói những lời này là có ý tứ gì, bất quá Hoa Vinh Nguyệt vẫn là đến tiếp điểm cái gì mới có thể làm những lời này thoạt nhìn không như vậy đột ngột, ta vì cái gì sẽ không biết. Dịch đại lão cư nhiên cười hỏi lại trở về, này không phải rõ ràng sự tình sao? Hà tất muốn đoán, Dịch đại lão đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng đối mặt sau đám kia người ám chỉ đã biết chính mình thân phận sao? Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất thời không quá suy nghĩ cẩn thận Dịch đại lão đến tột cùng là muốn làm gì, bất quá đại lão luôn luôn ở đại sự thượng không có như thế nào hố quá nàng. Cho nên nàng giờ này khắc này cũng không có lắm miệng. Chỉ là tùy ý Dịch đại lão chính mình nói tiếp, cứ việc hai người hiện tại đối thoại cũng hoàn toàn không ở phía trước kế hoạch trong vòng, hôm nay tới nơi này người rất nhiều a. Hơn nữa đều là quen thuộc người. Hoa Diện nhìn đứng ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau đám kia người ta, nói, nhìn một cái các ngươi từng cái, vì tới gặp ta, chỉ sợ là tiêu phí không ít sức lực đi. Hắn nói lời này công phu, tay còn vẫn luôn ôm lấy Lâm Thất Á. Lâm Thất Á hoa ở Hoa Diện trong lòng ngực, tựa hồ là trong lúc lơ đãng cấp Hoa Vinh Nguyệt xử một ánh mắt. Hoa Diện ngươi thật sự là khinh người quá đáng, toàn bộ giang hồ đều bị ngươi rảo dư luận xôn xao. Chẳng sợ ngươi võ công lại cao, nhưng này cũng không phải ngươi muốn làm gì thì làm lý do. Giờ này khắc này, phía sau bỗng nhiên thoát ra một người. Đối với Hoa Diện mắng, Hoa Vinh Nguyệt trực giác thượng cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn đi lên người. Hết chương.